Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672. Nhớ ra rồi, hết thảy các thứ phát sinh trước mắt này, để cho toàn bộ tinh tu đều là đầu óc mơ hồ. Bọn hắn không hiểu tần tinh tiến nhập xá sinh tinh vực, tại sao phải xưng là trở về nhà. Bọn hắn không hiểu lấy Hồng Nguyên đế thần thân phận, vì sao tự mình xuất thủ ngăn cản tần tinh. Bọn hắn càng không hiểu tên tần tinh này cuối cùng là người thế nào, lại dám ở tại đối mặt chống lại Hồng Nguyên đế thần ngăn trở. Bất quá bọn hắn không hiểu rất nhanh đã đem hóa thành hiểu rõ. Chỉ là vào giờ phút này nhìn thấy tần tinh kia giơ lên nắm đấm, để bọn hắn không nén nổi đồng loạt lắc đầu. Toàn bộ mệnh minh hai giới bên trong, có thể phá vỡ Hồng Nguyên đế thần lá cờ này người, tính gộp lại, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Càng không cần phải nói tần tinh cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Nhưng mà, ngay tại tần tinh nắm đấm hoàn toàn giơ lên chớp mắt, một cổ giống như hồng hoang như dã thú khí tức kinh khủng, trong lúc bất chợt từ hắn đó cũng không thân thể cao to bên trên bộc phát ra, hóa thành một đợt phong bạo, hướng về mặt này đại phiên bao phủ mà đi. Ầm, nổ rung trời trong tiếng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn đến đã triệt để nổ tung, hóa thành vô số quang mang toái phiến đại phiên. Càng nhìn đến kia yên ổn bỏ xuống nắm đấm, một bước liền phải bước vào đã không có bất kỳ ngăn trở giá sinh tinh vực tần tinh. Người này, vậy mà một quyền liền đem Hồng Nguyên đế thần tự tay hóa ra đại phiên đánh nát. Tuy rằng lá cờ này trong tất nhiên không có ẩn chứa Hồng Nguyên đế thần toàn bộ thực lực, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi một kích như vậy đi. Chờ đã, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Hồng Nguyên đế thần mở miệng lần nữa hô lên tần tinh. Mà người sau rõ ràng mang theo chút không nhịn được nói: đế thần còn có chuyện gì sao? Vô số năm qua, dám dùng loại thái độ này cùng Hồng Nguyên đế thần người nói chuyện, tần tinh tuyệt đối là cái thứ nhất. Thế cho nên tên kia vì nặc nặc bé gái, cũng không thiếu tinh tu đều là mặt lộ phận út chi sắc, hiển nhiên bất mãn hết sức tần tinh thái độ. Thậm chí có người không nhịn được lạnh lùng mở miệng nói: đạo hữu, Hồng Nguyên đế thần là có hảo ý, chú ý một chút ngươi ngự khí. Tần tinh không để ý đến, nhưng mà đứng tại phía sau hắn Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ hai người lại đồng thời con mắt đảo một vòng. Thân là giới chủ tu khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ tại trên người mọi người. Mọi người sắc mặt nhất thời lần nữa đại biến. Giới chủ tu, đây tuyệt đối là mệnh minh hai giới đỉnh phong nhất tồn tại, chính là hai vị này giới chủ. Nhìn qua vậy mà tất cả đều là tần tinh người tùy tùng. Kia tần tinh thực lực, nguyên bản đối với tần tinh có thể đánh nát đại phiên, không ít người còn có một ít hoài nghi. Nhưng là bây giờ cảm nhận được Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ thân phận chân thật sau đó, bọn hắn lại không có nữa hoài nghi. Tần tinh cũng lần nữa mở miệng nói: đế thần, ngươi ở nơi này thật lãng phí ta một hơi thở thời gian. Bất diệt tinh vực bên trong rất có thể liền biết chết nhiều mấy người. Hồng Nguyên đế thần gật gật đầu nói: ta còn có một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Ta nhận ủy thác của người, phải đem một dạng đồ vật thuộc về ngươi, trả lại cho ngươi. Hồng Nguyên đế thần bỗng nhiên lắc lắc đầu nói: không, tuy rằng đây là đồ vật thuộc về ngươi, nhưng không phải trả lại cho ngươi, mà là trả lại cho tất cả mọi người. Tần tinh rốt cuộc xoay người lại, cau mày, nhìn đến Hồng Nguyên đế thần, Thật sự là không hiểu đối phương lời nói này rốt cuộc là ý gì. Thuộc về mình đồ vật, lại không cho mình, mà là phải cho tất cả mọi người. Đây là vật gì? Tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hồng Nguyên Đế Thần trong tay xuất hiện một bạt tay kích thước tử sắc quang đoàn. Mà ở đó giữa tử quang, mơ hồ có thể thấy, ẩn chứa từng đạo giống như nòng nọc một loại ký hiệu đường vân. Những ký hiệu này đường vân đang không ngừng trên dưới nhúc nhích. Tựa hồ muốn rời khỏi đây tử sắc quang đoàn. Chính là mỗi khi chúng nó tới gần ánh tím thời điểm, ngay lập tức sẽ bị một cổ vô hình chi lực cho phản chấn trở về. Cứ việc những ký hiệu này đường vân bị ánh tím cô lập mở ra, nhưng là tất cả nhìn thấy bọn họ người, nhưng đều có thể rõ ràng cảm giác từng luồng cổ xưa tang thương khí tức. Tựa hồ những ký hiệu này đường vân, nguyên ở thiên địa chưa phân thời điểm, bắt nguồn từ vạn vật sinh ra chi tiên, đặc biệt là Tần Tinh. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy những ký hiệu này đường vân thời điểm, tâm hắn đột nhiên lại lần nữa giật mình, suýt chút nữa nhảy ra lồng ngực, bởi vì hắn tại những ký hiệu này đường vân bên trong, bất ngờ thấy được, mình, đây là, Tần Tinh trong miệng không ngừng lẩm bẩm thì thầm, hắn mơ hồ đã biết, những ký hiệu này đường vân khởi nguồn. Đang lúc này, Hồng Nguyên Đế Thần bàn tay khinh khinh hợp lại, liền nghe được phốc một tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang. Đoàn kia ánh tím nổ tung mở ra, mà những cái kia không có ngăn trở ký hiệu đường vân. Tựa như cùng ly khai lồng giam chim nhỏ một dạng, lập tức xông về bốn phương tám hướng. Nguyên bản nhìn qua số lượng cũng không tính nhiều ký hiệu đường vân, đang hướng ra trói buộc một khắc này, chính là trong lúc bất chợt số lượng tăng vọt, chằng chịt, vô cùng vô tận, không ngừng từ trong hư không xuất hiện biến mất, không ngừng tại tất cả tinh tu bốn phía xuất hiện biến mất. Hơn nữa lộ ra từng đạo gió, trong gió còn kèm theo từng tia thanh âm cổ quái, giống như những ký hiệu này đường vân khi lấy được tự do sau đó phát ra hưng phấn thanh âm ni mới bắt đầu thời điểm, âm thanh giống như nỉ non, nhưng dần dần càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang lên, mãi đến truyền khắp tinh không, truyền khắp tinh vực, truyền khắp mệnh tinh giới, thậm chí truyền khắp minh tinh giới. Rốt cuộc, những ký hiệu này đường vân ngay tiếp theo bọn họ phát ra âm thanh đều dần dần biến mất vô tung, nhưng mà phiến tinh không này bên trong, toàn bộ tinh tu lại tất cả đều giống như bị người thôi miên một dạng, mở cặp mắt, ánh mắt ngỡ ngàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mà vào giờ phút này, tại trong đầu của bọn họ, tại bọn hắn trong linh hồn, những ký hiệu này đường vân lặng lẽ xuất hiện, lấy một loại đặc thù nào đó phương thức sắp xếp, lộ ra từng bức họa. Tuy rằng mỗi một bức tranh bên trong tình hình đều không giống nhau, nhưng lại có đến một điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ trong hình đều có một người, một cái toàn thân áo trắng, sắc mặt tiên ổn, tóc đen đầy đầu, bên trong có đến một tia trắng chói mắt sắc người trẻ tuổi. Tần Tinh trong đầu của chính mình, mình trong hồn cũng không có những ký hiệu này đường vân tồn tại, nhưng mà trong miệng hắn chính là rốt cuộc nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: vòng, hồi, phù, văn, phải. Hồng Nguyên Đế Thần bóp nát cái kia tử sắc quang đoàn bên trong ký hiệu đường vân, chính là luân hồi phù văn, hơn nữa còn là bao hàm Tần Tinh ngàn đời sinh mệnh luân hồi phù văn. Lúc trước, tại thập nhất minh tôn trong tay, những luân hồi phù văn này lặng lẽ mang đi tất cả sinh mệnh trong hồn cùng Tần Tinh có liên quan ký ức. Vậy mà hôm nay, bọn họ nhưng lại đem những ký ức này trả lại cho tất cả sinh mệnh. Đối với hắn và Tần Tinh ngàn đời luân hồi không cùng xuất hiện người đến nói, những luân hồi phù văn này cũng không có một chút tác dụng. Nhưng mà chỉ cần cùng Tần Tinh ngàn đời luân hồi, cho dù có đến một tí đồng thời xuất hiện, vào giờ phút này, bọn hắn kia đã từng bị xóa đi ký ức, chính tại từng chút một lần nữa xuất hiện. Tại vừa vặn đi qua mấy chục giây thời gian sau đó, từng cái âm thanh bắt đầu liên tục không ngừng tại phiến tinh không này. Tại càng nhiều sao hơn khoảng không, tại toàn bộ mệnh minh hai giới bên trong vang dội, tất cả thanh âm nói đều là đồng dạng hai chữ: Tần Tinh, nhớ ra rồi, tất cả mọi người, tất cả đều nhớ ra rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.